Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1628, phản kích mở màn. Bởi vì có sớm hấp khí, chuẩn bị sẵn sàng, cho nên Hóa Điệp có thể kiên trì thời gian dài hơn. Nếu như không có tình huống khác, nàng tối đa cũng liền có thể kiên trì một phút tả hữu. Đối với tố chất thân thể đi qua tăng cường diễn viên đến nói, cái này một nín thở thời gian cũng không dài. Sở dĩ thời gian sẽ như vậy ngắn, không phải là bởi vì nàng thể lực không được, mà là bởi vì trọng lực trận quấy nhiễu. Dù cho nàng hiện tại nằm trên mặt đất, trọng áp cảm giác vẫn không có bất luận cái gì giảm bớt. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình là siêu trọng cảm giác cũng không tiếp tục tăng thêm. Hóa Điệp nghĩ qua cưỡng ép đem thân thể chống lên đến. Nhưng là bởi vì hậu quả quá mức nghiêm trọng. Nếu như thất bại, trong cơ thể dưỡng khí sẽ kịch liệt tiêu hao. Có thể sẽ rút ngắn rơi vào ngất thời gian. Từ đó làm cho một loạt phản ứng dây chuyền. Nhường Hoàng Đạo lần nữa tự do hành động. Bất quá, nếu cưỡng ép chống lên thân thể thao tác không quá có thể thực hiện. Nhưng là, quay đầu cái này một động tác lại có thể làm được. Vô luận như thế nào, so với nằm sấp, quay đầu sau lỗ mũi cùng miệng độ cao đều so trước đó cao hơn. Có lẽ, có thể đến mặt bằng phía trên. Trong lòng làm ra sau khi quyết định, Hóa Điệp hao phí một ít khí lực đem đầu rẽ phải. Nơi cổ lập tức truyền đến cảm giác đau. Bất quá có thể chịu được. Nhưng mà, tựa hồ Hoàng Đạo đã sớm tính toán đến điểm này. Mặt nước độ cao vừa lúc so với phần miệng người cao 2-3 cm, muốn hô hấp, nhất định phải đem đầu nâng lên. Nhưng là dạng này, nơi cổ áp lực tại trọng lực trận tác dụng dưới, có thể sẽ quá lớn, tổn thương tủy sống. Đương nhiên, Hóa Điệp có thể nếm thử. Nhưng, cơ hội chỉ có một lần. Mặc dù nàng còn có một lần miễn tử cơ hội, thế nhưng là đồng dạng sẽ để cho Hoàng Đạo một lần nữa tự do hành động. Cứ như vậy, đừng nhúc nhích. Kiệt Trạch thanh âm truyền đến. Tiếp theo, một cái băng châm theo trên vách tường bay ra, đâm xuyên Hóa Điệp má phải, đồng thời cố định ở trên mặt. Hóa Điệp nhất thời không kịp phản ứng, nhưng nàng tin tưởng mình đồng đội sẽ không ở lúc này đánh lén mình. Cho nên, nàng như cũ tại nhẫn nại. Bỗng nhiên, nàng phát hiện có khí lưu thông qua băng châm cửa vào khang. Lập tức, nàng hiểu được, Kiệt Trạch là đang giúp nàng. Băng châm trung tâm có lỗ, loại kết cấu này giống như ống hút đồng dạng. Phía trước, Kiệt Trạch chính là lợi dụng điểm này đem độc dược đánh vào Hoàng Đạo thân thể, khiến cho Hoàng Đạo sử dụng trị liệu hình đặc thù đạo cụ. Hiện tại, hắn lợi dụng điểm này nhường Hóa Điệp có thể hô hấp độ cao kéo dài, thành công hóa giải nguy cơ. Hơn nữa, bởi vì băng châm từ đầu đến cuối tồn tại, đem vết thương phá hỏng, cũng phòng ngừa máu tươi chảy vào trong miệng, ngăn chặn khí quản. Hóa Điệp lại kiên trì một hồi, Kiệt Trạch kêu một phen. Hiện tại hắn đã cách xa phía trước vị trí hơn 2 mét, lại cho hắn 1-2 phút liền có thể rời đi trọng lực trận phạm vi. Mặc dù thời gian cụ thể không cách nào xác định, nhưng bây giờ nguy cơ đã hóa giải, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, bất quá là vấn đề thời gian. Chờ hắn rời đi trọng lực trận về sau, hoàn toàn có thể lợi dụng dây thừng chờ công cụ đem đồng đội đưa ra tới. Hóa Điệp trừng mắt nhìn, tỏ ra hiểu rõ, mặc dù nàng biết Kiệt Trạch bây giờ nhìn không thấy nét mặt của nàng. Bất quá, làm ra cái này một động tác cũng là vì an ủi mình. Hết thảy ngay tại chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà, ngoài ý muốn tới so với trong tưởng tượng càng nhanh. Siêu trọng cảm giác gần như trong nháy mắt biến mất, thân thể bị ép tới không thở nổi. Hóa Điệp cùng Tương Long lập tức cảm giác người nhẹ như yến, phảng phất một lần nữa trở lại nhân gian. Bất quá, không đợi bọn họ thích ứng hiện tại trọng lực, thân thể lại mượn không được lực, chậm rãi trôi hướng không trung, đồng thời phiêu lên còn có trên mặt đất nước đọng. Nước đọng nổi bồng bềnh giữa không trung, tụ tập thành hình cầu. Nguyên bản vây quanh Hóa Điệp nước, phần lớn đều đính vào trên quần áo. Một số nhỏ tụ tập tại bộ mặt. Bất quá, làm Hóa Điệp phất tay về sau, cái này nước đã không thể lại để cho Hóa Điệp ngạt thở. Là cơ hội. Tương Long áp thấp giọng, hắn mắt nhìn phía trước, cầm súng tay phải đã đem súng trường nâng lên. Phía trước, trôi lơ lửng ở trong không khí giọt nước nối thành một mảnh. Trung gian ngẫu nhiên có thỉnh thoảng bộ phận, phi thường ảnh hưởng ánh mắt. Bất quá, còn có thể thấy rõ hoàng đạo tình huống. Lúc này, hoàng đạo đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. Hơn nữa, bảo vệ luân hồi mộng hoa bàn tay trái đã mở ra. Lộ ra nửa nở rộ luân hồi mộng hoa. Luân hồi mộng hoa hình dạng xoắn ốc cánh hoa ngay tại dần dần triển khai. Trung tâm màu trắng nhụy hoa dần dần biến nửa trong suốt. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng là biến hóa là thật sự rõ ràng tồn tại. Tiếp qua không lâu, đóa này bị cáo giới hội mọi người một đường bảo hộ kỳ dị đóa hoa sắp mở ra. Chờ một chút, chấm ngoặc kép. Hóa Điệp tại há mồm thở dốc khoảng cách hô lên một tiếng này. Nhưng mà, làm nàng ý thức được Tương Long chuẩn xác làm cái gì thời điểm. Đã tới không bằng, nàng vừa dứt lời, Tương Long đã bóp cò. Đồng thau con xúc sắc đạn liền từ súng trường trong nòng súng bay ra. Một đường sông phá không trung giọt nước sau bay về phía luân hồi mộng hoa. Đồng thời, Tương Long cũng tại súng trường sức giật xuống tới cái lộn ngược ra sau. Lùi lại mấy thước khoảng cách, đạn một đường tiến lên. Ban đầu mục tiêu là luân hồi mộng hoa, nhưng là càng tiếp cận hoàng đạo, đường đạn liền càng hướng hoàng đạo ngực bộ vị trách đi. Cứ như vậy, đạn tiến lên quỹ tích vậy mà là một đầu hơi hơi uốn lượn đường vòng cung. Mặc dù không thể trúng đích luân hồi mộng hoa, nhưng lại thành công đánh trúng hoàng đạo. Hơn nữa, không có bị màu vàng ấm ánh sáng ngăn lại cản. Lúc trước hoàng đạo sử dụng đặc thù đạo cụ đã mất đi hiệu lực. Nhưng mà, vấn đề là, bởi vì mất trọng lượng quan hệ, đạn đánh trúng hoàng đạo thân thể về sau. Mặc dù thành công thương tổn tới hoàng đạo, nhưng là vẫn như cũ bị mặc trên người trang bị triệt tiêu bộ phận tổn thương. Hơn nữa, nhường thân thể hoàn toàn chịu đựng lấy đạn động năng. Kết quả là, tại mất trọng lượng hoàn cảnh dưới, hoàng đạo bị súng trường đạn lực lượng đánh bay ra ngoài. Thành công thoát ly Papilio Suthers chế tạo ra lưới điện phạm vi. Cùng một thời gian, bởi vì hoàng đạo thân thể thụ thương cùng khoảng cách song phương qua xa, trọng lực trận hiệu quả cũng đã biến mất. Nổi bồng bềnh giữa không trung người cùng giọt nước toàn bộ rơi xuống mặt đất. Phát ra liên tiếp nằm sấp rất nhỏ tiếng vang. Hoàng đạo rơi trên mặt đất. Chỗ ngực to bằng ngón tay vết thương có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Nhưng là thân thể lại tại dần dần khôi phục khống chế. 2 giây về sau, hắn dùng run nhẹ nhẹ tay phải lấy ra thuốc chích. Đem thuốc chích cắm đến vết thương phụ cận. Lại đem màu vàng nhạt chữa trị dược tề rót vào trong cơ thể. Sau đó, miệng vết thương sáng lên màu vàng ấm ánh sáng. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Mà thuốc chích bên trong dược tề hàm lượng chỉ còn lại 1/6. Lý Thập Cửu, hoàng đạo nửa nằm trên mặt đất, chờ đợi ngực thương thế khôi phục. Lúc này, hắn tương đương với nằm nghiêng ở trong đường hầm ở giữa. Bên phải có thể thấy được Lý Thập Cửu bị Tương Long nổ đầu thi thể. Bởi vì trọng lực trận quan hệ, Lý Thập Cửu thi thể cũng trải qua siêu trọng cùng mất trọng lượng. Miệng vết thương máu tươi che kín toàn bộ đầu. Đã thấy không rõ lúc đầu dung mạo. Ta nhớ được tại Ngư Trung kiếm đánh lén về sau. Nàng vẫn như cũ kiên trì là ta yêu cầu nàng làm. Nói đến đây, hoàng đạo khẽ nhíu mày. Trong lòng tự hồ phát giác được cái gì. Một bên khác, Ngư Trung kiếm 3 người đã đang suy nghĩ rút lui sự tình. Hỏng bét. Kiệt Trạch hô to, rút lui rút lui rút lui. Hóa Điệp cùng Tương Long quay người chạy trốn. Hiện tại không chạy, kế tiếp có thể sẽ không có cơ hội chạy trốn. Mặc dù đánh lén cuối cùng đều là thất bại. Nhưng chỉ cần hoàng đạo còn tại Uổng Tử Đạo bên trong, bọn họ liền còn có cơ hội. Hoàng đạo đứng lên, nhìn về phía Hóa Điệp cùng Tương Long chạy trốn phương hướng. Tiêu điểm tụ tập, lập tức. Trong mắt của hắn nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn biến dạng. Vách tường, mặt đất cái này toàn bộ biến thành đen nhánh. giống như trong vũ trụ cảnh tượng đồng dạng, mà chạy trốn ba người. Không chỉ có là Hóa Điệp cùng Tương Long, thậm chí bao gồm trốn ở trong vách tường Kiệt Trạch, đều biến thành từ hắc tuyến cấu thành khối hình học. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, khối hình học ngay tại thu nhỏ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái điểm. Trong bóng tối, một đầu màu đỏ lằn ngang cùng thẳng đứng lam tuyến xuất hiện tại tầm mắt bên trong, hình thành một cái thập tự, hai cái vô tận thẳng tắp không ngừng hướng điểm trắng đuổi theo. Đồng thời, hai cái tương giao thẳng tắp cũng tại không ngừng bình di. Nhưng mà, bình di vị trí từ đầu đến cuối đều là hoàng đạo ánh mắt tiêu điểm chỗ. Được rồi, trước tiên để lại người sống. Cuối cùng, hoàng đạo không có phát động kỹ năng, mà là đuổi theo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.